Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, trang 403. Đây là một tòa sinh cơ bừng bừng cỡ trung thành thị, tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long tễ ở xe ngựa. Phía trước cửa sổ, giống đồ quê mùa vào thành, xem đến tấm tắc bảo là, thư lê kiến thức quá sau này càng phồn hoa đao tâu thành cùng Adelan Vương. Thành, đảo không cảm thấy mới lạ, ếch nhất bình tĩnh, nhìn vài lần, liền hứng thú thiếu thiếu, xe ngựa chạy đến cho thuê trạm điểm. Quang chi tiểu đội theo thứ tự xuống xe, vặn vẹo eo, duỗi thân tứ chi, giảm bớt cứng đờ thân thể, chúng ta hiện tại trực tiếp đi bến tàu sao? Đi siêu hỏi, không đến chỗ dạo một dạo. Bát Nô tò mò mà nhìn đông nhìn tây, nhìn đến ven đường cơm quán, ngo ngoe dục dịch, đi trước tìm ra tiệm cơm ăn cơm đi. Giữa trưa chỉ gặp mấy cái thô ráp mạch bánh, bữa tối nhất định phải hào hào mà khao chính mình, bà nhà xây thành thiết đến tốt như vậy. Đầu bếp tay nghề nhất định so ke sần chấn cường đi. Hắn đề nghị được đến đại dạ dày vương Amanda đôi tay tán thành, thư lê thấy bọn họ đáng thương hề hề. Mà phủng bụng, bất đắc dĩ mà thở dài, do hỏi Ace cùng Kumandi, các ngươi cảm thấy đâu? Ace hiểu biết nhân loại thế giới. Kumandi tính cách ổn trọng, có thể nói là quang chi tiểu đội quân sư đoàn, nơi này ly bến tàu gần. Chúng ta trước qua giải tình huống, hỏi một chút đi vương thành khách thuyền khi nào xuất phát. Nếu đuổi kịp cuối cùng một con thuyền, chúng ta liền trực tiếp mua phiếu lên thuyền. Cơm chiều cũng ở trên thuyền giải quyết, tỉnh một bút lữ quán dừng chân phí. Nếu không đuổi kịp, chỉ có thể trước tiên ở Baya Thành ở một đêm. Ace tự rõ ràng mà phân tích, Kumandi tán đồng nói. Có thể, thư lê vỗ tay. Chúng ta đây liền như vậy làm. Đi, đi bến tàu, bắt nồi nhấp miệng, Enzo nhẹ niết lỗ tai hắn. Người đã lớn như vậy rồi, còn không thay đổi thăm ăn tật xấu, bắt nô thè lưỡi, bảy cái tuổi trẻ tuấn giật ma pháp học đồ đi ở. Trên đường phố, tỷ lệ quay đầu tương đương cao, mặc kệ nam nữ, đều dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá, quang chi tiểu đội bình tĩnh. Ngẫu nhiên nho nhã lễ độ mà tìm người hỏi đường, trải qua một nhà nướng tiệm bánh mì khi dừng lại bước chân, các mua một cái mới mẻ ra lò nướng bánh mì, trước lót dạ, 5 cái đồng bạc một cái bánh mì. Hảo quý a, Bát Nô gặm nóng hầm hập bánh mì, vẻ mặt thịt đau, đây là thành thị giá hàng. Thư Lê nói, chờ đi vương thành, người sẽ phát hiện 5 cái đồng bạc cái gì đều mua không được, vương thành là quý tộc cùng người. Giàu có tụ tập địa phương, cái gì đều quý, của cải không hậu người ở vương thành căn bản không đứng được chân, DCO cảm thán. Vẫn là chúng ta quê quán hào, muốn cái gì có cái gì, sinh hoạt vô ưu, tới thế giới nhân loại mới 2 ngày. Hắn liền cảm nhận được thế đạo bất công. Nghèo rất nghèo, phú thực phú, người còn phân 37 loại, bần phú quá cách xa, Enzo nghiêm nghị nói, cho nên chúng ta có thể tỉnh tắc tỉnh, ngàn vạn không cần loạn tiêu tiền, tuy nói bọn họ nhẫn chữ vật đồng vàng thành đôi. Nhưng ngụy trang thành sơn thôn tới ma pháp học đồ, đỉnh đầu cũng không dư giả, ngày hôm qua làm nhiệm vụ đến 10 cái đồng vàng. Là bọn họ bên ngoài thượng duy nhất tài sản, Bát Nô tức khắc cảm thấy nướng bánh mì không thơm. Sớm biết rằng nhịn một chút, trước không mua ăn, Amanda gật đầu. Đúng vậy, một cái nướng bánh mì, liền tắc hắn không đủ nhét kẽ răng. Hắn bắt đầu lo lắng, lấy chính mình đại ăn uống. Ở nhân loại thế giới có thể ăn no sao? Thư Lê không cấm an ủi, đào cũng không cần như vậy bi quan. Tuy nói là rèn luyện, đường chân chính gặp được không có tiền ăn cơm thời điểm, cũng không thể bị đói chính mình bụng, nhẫn chữ vật tiền, nên dùng còn phải dùng, Kumandi nói, nghĩ cách nhiều làm nhiệm vụ kiếm tiền thù lao, là có thể đề cao chất lượng sinh hoạt, Ace cười nói. Có lẽ chúng ta có thể ở bến tàu nhận được nhiệm vụ, Thư Lê ánh mắt sáng lên. Thật sự, nản lòng Bát Nô cùng Amanda nháy mắt đánh lên tinh thần. Sáng ngời có thần mà nhìn Ace, Ace nói. Thủy lộ tuy rằng mau lẹ, nhưng trên đường thường xuyên sẽ gặp được hải tặc, hải tặc. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long mở to hai mắt nhìn, đúng vậy. Hải tặc tinh thông biết bơi, mỗi người người mang tuyệt kỹ, thích đánh cướp lui tới con thuyền, đặc biệt là thương thuyền. Mỗi trải qua một đoạn bị hải tặc hoa vì địa bàn đường sông, liền phải giao một tuyệt bút bảo hộ phí, nếu không giao đâu. DCO khờ giải hỏi, Ace liễm mi, hạ giọng, nếu không giao, liền giết người cướp của, hủy thi diệt tích, tê, các bạn nhỏ hít hà một hơi, DCO nắm tay, ghét cái ác như kẻ thù, có chút, thật đáng giận, đem, nhân loại, từ đơn, ngạnh xinh xinh mà nuốt xuống đi, Thư Lê trước kia xem cổ trang phim truyền hình, biết cổ đại hải tặc hung hăng ngang ngược. Không nghĩ tới dị thế giới thương thuyền, cũng thâm chịu hải tặc xâm hại, chẳng lẽ không ai quản sao? Hắn nhịn không được hỏi, Dalia đế quốc là Austin đại lục tứ đại đế quốc chi nhất. Quốc vương như thế nào cho phép hải tặc ở nhà mình quan trọng nhất đường sông thượng tùy ý hành? Hung, Ace lắc đầu, các đại lĩnh chủ chỉ lo lý chính mình lãnh địa một đoạn đường sông. Vượt qua phạm vi. Không người hỏi thăm, Thư Lê líu lưỡi, này cùng tự quét tuyết trước cửa có cái gì khác nhau? Lấy loại này thống trị trình độ, Dalia đế quốc chỉ sợ ly mất nước cũng không xa, khi nói chuyện. Mọi người tới bến tàu, chạng vạng bến tàu khí thế ngất trời. Nơi nơi chất đầy hàng hóa, người kéo thuyền, khuân vác công, tiểu thương, hành khách tới tới lui lui. Hảo không bận rộn, đường sông, đình đầy lớn lớn bé bé con thuyền, mau đem bến tàu tế bảo, bảy cái ma pháp học đồ khắp nơi nhìn xung quanh. Tìm được rồi khách thuyền chỗ bán vé, bán phiếu trước phòng nhỏ bài một cái thật dài đội ngũ. Đều là đi nơi khác hành khách, Thư Lê nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện nơi này không có cố vấn phục vụ, muốn biết có hay không đi Vương Thành thuyền. Chỉ có thể hỏi trong phòng nhỏ người bán vé, nhưng mà trước phòng nhỏ mặt bài đầy người, hắn ngượng ngùng cắm đội, người hào, xin hỏi một chút, người biết hôm nay còn có đi Vương Thành khách thuyền sao? Hắn lễ phép hỏi đội ngũ chung một cái thoạt nhìn y chang tương đối tươi sáng trung niên nam. Tử, đối phương đột nhiên nghe được dễ nghe thanh âm, nghi hoặc mà quay đầu. Nhìn về phía tướng mạo thanh tuấn tóc đen thiếu niên, phát hiện thiếu niên trên người ăn mặc ma pháp bào, trong tay nắm ma pháp trượng, nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt hòa hoãn không ít, người đang hỏi ta sao? Đúng vậy, Thư Lê Dương đáng yêu tươi cười, trung niên nam tử nhìn về phía hắn phía sau ma pháp sư. Đồng bạn, giao đầu tiếc nuối mà nói, các ngươi tới không khéo. Cuối cùng một con thuyền đi trước Vương Thành khách thuyền, nửa giờ trước rời đi. Hết chương.